nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to Arahato Samma Sambuddhassa. Dạ, thỉnh chư thiên. Sakkame charupe girisikaratate chantalikhe vimane diperathe chakame taruvana Gehawatham hikete Phumma chayantu dewa Chalathala visame Yakkaganthabhanaga Tithanta santike Yang muniwarawachanang Sathavo me sunantu Amma savanakalo ayam phadanta Amma savanakalo ayam phadanta Amma savanakalo ayam phadanta Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2012. Chúng ta học tiếp về sở hữu hôn trầm. Sở hữu hôn trầm thì nằm trong hôn phần. Đây, hôn phần. Hôn phần thì gồm có hôn trầm và thủy miên. Và cái cặp hôn trầm thủy miên này thường là nó có một cái mối quan hệ với nhau. Cái mối quan hệ đó thì chúng ta có thể tính theo cấp độ, tức là để rơi vào thủy miên thì cái trạng thái khởi sự của nó bao giờ cũng là hôn trầm. Thì cả hôn trầm và thủy miên đó thì chúng ta phân biệt nó có hai cái cách để mà nói về hôn trầm và thủy miên. Cái cách thứ nhất mà chúng ta dễ thấy nhất, dễ hiểu nhất đó là hôn trầm có nghĩa là buồn ngủ, mà thủy miên là ngủ. Nhưng mà cái ý nghĩa của nó đó, nó không phải là nó nằm ở chỗ đó là cốt lõi, mà nó nằm ở cái chỗ đó, nó là cái bệnh của tâm. Bệnh của tâm là chủ yếu. Như vậy lần trước chúng ta nói là khi nào mà trong tâm chúng ta có sự mê mờ, có cái sự chán ngán, có sự chán nản, có sự mệt mỏi, có sự giải đãi, có sự muốn thối lùi, không muốn làm việc nữa. Nó làm cho cái nghị lực của chúng ta đó không có trỗi lên được nữa, và không có muốn làm một cái gì cả. Nó ở trong một cái trạng thái thụ động như vậy thì nó chính là cái hôn trầm đang phát sinh. Bình thường chúng ta không để ý thì chúng ta không biết. Bây giờ sau khi biết rồi thì chúng ta nên để ý, để mà hiểu rằng đó, nó là một cái trạng thái co rút của tâm, nó là một cái trạng thái bệnh của tâm, nó là cái trạng thái tiêu cực ở trong tâm, nó thuộc về bệnh của tâm, chứ chúng ta không có coi thường nó. Và khi mà nó khởi lên trong tâm chúng ta vậy, có nhiều khi đứng trước một cái đối cảnh nào đó thì cái hôn trầm nó khởi lên rất là nhanh. Nó làm cho chúng ta nó không có nhận định được, không có nhận định được cái đối cảnh đó một cách rõ ràng, làm cho chúng ta quyết định. Khi mà quyết định xong rồi đó thì mình nghĩ không biết tại sao lúc đó mình lại quyết định như vậy, tại sao không biết tại sao lúc đó mình lại nói như vậy, hoặc là mình hành động như vậy, hoặc mình để cho sự việc xảy ra như vậy. Thì cái khi đó trong tâm mình có thoáng một chút mê mờ. Thì chính vì cái mê mờ đó mà cái lúc mà chúng ta cần phải phân tích và phán đoán, thì nơi này đó là nó bị một cái màn của si nó che phủ ở đây. Và cái mê mờ đó, cái muội lược đó, chính là cái mà hôn trầm nó đã khởi lên trong tâm, làm cho chúng ta khi quyết định đó nó không có rõ ràng, chứ không phải là không có phân đoán. Nhưng mà cái phân đoán này trong một cái bóng tối nó mờ mờ ảo ảo, giống như khi mà mờ mờ ảo ảo đó thì mình thấy một cái dây thừng, mình ngỡ là con rắn, rồi mình phát lên một cái tâm sợ hãi, mình thối lùi, thì đó là do nó có một cái mờ mịt ở trong tâm á, nó che phủ như vậy thì nó xuất hiện với cái trạng thái đó. Cho nên quý vị thấy là tại sao cái giới thứ năm là giới quan trọng nhất. Bởi vì khi mà mình ăn uống, mình làm việc vân vân, tất cả đó là trước là để duy trì cái đời sống thuộc về thể chất. Nhưng mà cái quan trọng nhất là để nuôi dưỡng cái huệ mạng của chúng ta. Mà cái huệ mạng đó là sự sáng suốt ở trong tâm linh. Mà khi mà chúng ta thiếu cái sự sáng suốt đó thì nó nằm dưới một cái trạng thái mà vô minh. Rồi nó nặng hơn thì nó nằm dưới trạng thái si. Nhưng mà bình thường ra đó, thì khi mà trong cái giới thứ năm mà đã phạm phải đó, thì trong tất cả những cái ăn uống, cái thọ hưởng mà đưa đến cái sự mê mờ, cái sự mệt mỏi, cái sự mà nó làm cho nó là coi như là nó thiếu sáng suốt ở trong tâm, thì cái đó là cái bệnh của tâm bắt đầu khởi sanh lên. Cho nên chúng ta sống, chúng ta làm thế nào đó, từng cái phút giây mà chúng ta đã làm cho cái tâm của mình sáng suốt. Và khi tâm sáng suốt thì tâm được nhẹ nhàng. Và sáng suốt nhẹ nhàng thì có nghĩa là tâm trong sạch mới có được sự nhẹ nhàng, sự sáng suốt. Cho nên là hãy hiểu rằng mê mờ nó là dòng họ với lại cái tâm si. Tức là hôn trầm và thủy miên thì nó nằm trong vô minh, nó nằm trong si. Nó là một cái cơ cấu trong một cái gia đình mà dòng dõi của nó là một huyết thống với nhau. Lần trước chúng ta nói đến cái trạng thái của cái hôn trầm, nó là ngăn chặn sự siêng năng, nó hiển ra, hiển lộ ra với một cái trạng thái lờ đờ, giải đại, biến nhát. Và như vậy nó đối nghịch với lại cái sở hữu tập. Lần trước có nói rồi đó, khi mà chúng ta cái đề mục nó không còn là một cái hấp dẫn nữa, chúng ta nhàm chán với cái đề mục đó, chúng ta không thích thú với cái đề mục mình đang hành thiền, thì tâm liền sẽ rơi vào trong cái trạng thái hôn trầm. Cho nên là tất cả những ai hành thiền thì cũng đều ở có rơi vào trong cái trạng thái hôn trầm và thủy miên, không có ai thoát khỏi cả. Nhưng mà khi chúng ta bị vậy á, thì chúng ta phải biết. Biết một là do chúng ta bị căng thẳng quá, nó cũng bị do là mình đã làm việc nhiều, bây giờ ngồi vào thì nó cũng không trầm. Hoặc là do là cái tâm của mình á, là nó không có được rèn luyện, và nó không có chịu mà làm việc mà để mà coi như là không có được hưởng một cái gì cả đó, thì nó lại đâm ra nó chán. Và khi nó không thấy cái đề mục không hấp dẫn thì nó rơi vào hôn trầm, và nó rơi vào thụy miên rất là nhanh. Chúng ta qua phần số 2 là cái phần phận sự đó, phận sự hay là chức năng của nó đó. Thì cái nhiệm vụ của cái hôn trầm á là nó làm cho cái trạng thái tâm của chúng ta lúc đó đó, ví dụ như cái tâm của một cái vị nào mà hôn trầm đang phát sanh á, thì vị này không có tinh tấn. Chữ tinh tấn đây đó là như chúng ta học về sở hữu cần rồi đó, mình có thể tạm nói một cách tổng quát đó, là nó chia ra hai nghĩa. Cái nghĩa là trong đời thường đó là nó làm biếng rồi, nó không muốn làm gì nữa hết rồi. Và nói về mặt tâm linh đó, thì những cái pháp thiện khó phát sanh, nó không có làm cho những cái pháp thiện ở trong tâm chúng ta được phát sanh, không có tinh tấn nữa. Và cái nhiệm vụ của cái sở hữu hôn trầm này đó là nó phá hoại cái nghị lực, nó làm cho cái người này đó thối chí nản lòng, không có muốn tiến tới nữa, không còn đủ cái ý chí và cái nghị lực của mình để vươn lên. Và cái tâm lúc đó đó, cái hôn trầm á, nó có một cái khả năng á là nó làm cho cái người này đó mất hứng thú với lại cái cảnh, hay là mất hứng thú với cái đề mục, mất hứng thú với cái đối tượng mà mình đang quan sát. Và nó đi liền một cái chuỗi từ ngữ mà nó phát sanh lên trong tâm đó là nó ngán ngẩm, nó chán ngán, hoặc là nó ngao ngán đối với cái cảnh. Nhớ tới cái việc đó thì nó ngao ngán, nhớ tới cái người đó nó ngao ngán, nó làm nên một cái trạng thái tâm như vậy. Cái cảnh ở đây thì chúng ta phải hiểu nó là sáu cảnh đó: cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh hương, cảnh khí, cảnh vị và cảnh pháp. Nó đều có một cái trạng thái gì hết á, thì nó gọi là cái phận sự của cái sở hữu hôn trầm là nó tạo nên một cái trạng thái như vậy. Bây giờ nói đến cái thành tựu của sở hữu hôn trầm. Cái thành tựu của sở hữu hôn trầm á là khi đó cái tâm chúng ta ở trong một cái trạng thái co rút lại. Và chú dạy có nói rằng giống như một cái lông gà mà nó đến trước lửa vậy đó, để khi mà nó vừa chạm vào cái hơi nóng đó, thì cái lông gà nó co rút lại. Đó là cái trạng thái co rút. Cái thành tựu thứ hai của sở hữu hôn trầm đó là nó làm cho người này lùi bước trước mọi việc, không có tiến tới. Nó làm cho cái trạng thái tâm của người này á, nó ở trong cái tình thế là nó thụ động. Tức là khi cái thụ động mà nó khởi lên nơi mình thì mình biết rằng cái đó là sự có mặt của hôn trầm. Nó không có một chút hăng hái nào cả, và nó không có một cái chút nhiệt tình nào cả. Trong đời thường đó có những cái người bệnh như vậy mà không biết. Tức người ta không có nhiệt tâm với cái gì, không có nhiệt tình gì, không có hăng hái gì cái gì. Người cứ sống nhợt nhạt như vậy. Không có tích cực trong cái việc gì cả. Đi làm cũng không tích cực, mà ở nhà cũng không tích cực. Cho nên đó là cái trạng thái biếng nhác mà thích thọ hưởng, nó là cái bệnh của tâm. Nếu mà chúng ta không biết á, thì chúng ta nuôi dưỡng cái đó. Còn chúng ta biết, chúng ta không dám. Quý vị coi trong những cái phim á, mà người ta nói về cái cuộc đời của những cái người quý tộc, nhất là những cái mệnh phụ, những cái bà quý tộc mà có đức hạnh á, thì bao giờ cũng vậy á. À, trên tay của quý bà lúc nào cũng có cái gì để đan để móc. đi tới đi lui chỉ vẽ cho gia nhân cũng đang cũng móc, ngồi một mình cũng đang cũng móc, là cái người này mặc dù đã giàu có quý tộc, trong tay mình á là cái người giúp việc trong nhà mấy chục người, còn làm ở ở cái trang trại hay là những cái nơi mình làm việc rất là đông người, nhưng mà quý bà này bao giờ cũng là làm việc luôn tay. Thì cái đó là cái mà cái người này đó có một cái phước báo là trong đời thường là siêng năng, mà làm cái việc gì cũng vậy, để cho cái tâm mình đó được hăng hái, được nhiệt tình, được vươn lên, thì đó là sự tiến hóa. Còn bao giờ cũng vậy mà mình cứ việc gì mình cũng lùi bước, mình lánh nặng tìm nhẹ, ở trong cái tập thể cũng vậy, mình đẩy người ta phía trước, mình núp phía sau để mình thỏa hưởng. Anh em trong nhà cũng vậy, ai làm gì làm, miễn mình cứ lẻn lẻn là mình hưởng được là thôi. Và ta khi ta không hiểu, ta nghĩ rằng đó là sự khôn ngoan. Nhưng mà khi hiểu ra đó, nó là cái bệnh của ta. Nó làm cho mình đó trở nên dục khí, và nó làm cho mình đó thích cái sự thọ hưởng, đắm chìm trong sự thọ hưởng. Và trong cái sự thọ hưởng đó, bao giờ nó cũng phải có cái sự chìm xuống, và nó đi đến cái sự thoái đọa. Cho nên là trong cái việc nhà cũng như là trong cái việc chung trong xã hội hoặc cái nơi mình làm việc đó, mình là cái người hăng hái, mình cái người nhiệt tình, mình cái người sốc giác, bao giờ mình cũng có phước báo. Chứ không phải mình lừ đừ, không phải mình ngồi đó mình suy nghĩ có cái gì làm ít mà ăn nhiều, cái gì làm ít mà được hưởng nhiều, hoặc là ai làm sẵn thì là mình rớ cái tay vô để mình hưởng hết cái danh, còn người khác không có gì hết á, thì mình nghĩ rằng đó là sự khôn ngoan. Nhưng mà đó là cái bệnh của ta. Thế bây giờ chúng ta nói cái nhân, cái nhân gần của nó đó, nó chính là tác ý không đúng, tức là phi dư lý tác ý. Như chúng ta biết, khi mà phân đoán này đó mà nó cắm vào trong cái ý môn bướng tâm, xin lỗi, rồi ý môn hậu kiếp, nó cắm vào trong cái hậu kiếp này đó, thì như chúng ta biết đó, hậu kiếp là cái tâm quả tục sinh. Cái tâm quả tục sinh chúng ta bao giờ nó cũng có hai phần. Một cái phần nó thuộc về tham sân si, và một phần thiện và thiện trí. Khi nào mà cái tâm phân đoán này đó nó cắm vào cái vùng đen này thì nó gọi là phi như lý tắc ý. Thì tất cả những cái ô nhiễm này nó đều có cái cơ hội để nó phát sinh lên. Còn nếu như cái phân đoán này nó cắm vào trong cái hậu kiếp này mà nó ở cái vùng trắng này, nó gọi là như lý tắc ý. Khi như lý tắc ý phát sanh thì những cái pháp thiện và thiện trí được khởi sanh lên trong tâm. Còn nếu nó phi như lý tắc ý thì tham sân si nổi lên. Như vậy hôn trầm nó phát sanh là do phi như lý tắc ý. Chúng ta hiểu không đúng, hiểu không rõ, cho nên là sanh ra những cái mà nó thuộc về bệnh của tâm mà chúng ta không biết. Tạm thời chúng ta có thể nêu ra 8 cái phi dư lý tác ý mà trong kinh điển có ghi rõ đó. Là thứ nhất đó, là phi dư lý tác ý đối với việc sanh lão bệnh tử. 4 cái sanh lão bệnh tử. Sinh là khổ, bệnh là khổ, lão là khổ, tử là khổ. Nếu chúng ta không biết đích thực cái bản chất của nó đó, thì người ta vui mừng khi được sinh ra. Và như vậy người ta ôm ấp một cái đời sống mà trong đó có bệnh, có già, có chết. Và cho đến khi mà người ta bệnh để chết, người ta cũng vẫn không có chấp nhận. Khi người ta già rồi, người ta vẫn không chấp nhận. 70-80 tuổi rồi mà vẫn đến cái chỗ của người 20 tuổi. hoặc là 70-80 tuổi rồi cũng vẫn muốn là sống cái thời của mình 20 tuổi. Và người ta không thể nào quay ngược chiều kim đồng hồ. Tất cả những cái vận hành trong cái đời sống sinh lý nó bắt đầu nó chậm lại, cơ thể chúng ta chậm lại, không có thể nào trẻ trung được hết. Và nếu không hiểu được cái những cái căn bản này trong một cái kiếp người đó, thì chúng ta chỉ vùi vào trong cái hưởng thụ mà thôi, và bằng mọi giá đó tạo cái điều kiện cho sự hưởng thụ, ở lứa tuổi nào cũng hưởng thụ. Vì chúng ta sinh ra trong cõi dục, tất cả nó đều nằm trong cái ước muốn của chúng ta. Khi những ước muốn chúng ta được thỏa mãn, chúng ta gọi nó là hạnh phúc. Bởi vì chúng ta không biết rằng những cái ước muốn mà chúng ta thỏa mãn đây đó, chúng ta không bao giờ đặt một câu hỏi đó, nó là sự tiến hóa hay sự thoái hóa về tâm linh. Khi nào trong sự thọ hưởng của chúng ta mà chúng ta biết nó là tiến hay là thoái, thì chúng ta mới là có cái sự sáng suốt, thì chúng ta mới có cái như lý tác ý. Còn không thì chúng ta sẽ rơi vào phi như lý tác ý. Thì một cái thí dụ nhỏ thôi, ví dụ như khi ăn thì ta cũng có người không có biết như lý tác ý. Khi người ta ăn ngon thì người ta chỉ muốn thọ hưởng cái ngon đó thôi. Người ta ăn thật nhiều vào, bởi vì nó làm cho cái khẩu vị của người ta rất là vừa ý, rất là mãn nguyện, rất là đẹp lòng. Nhưng người ta không nghĩ tới cái chuyện đó, nó ngon vậy, mình ăn nhiều như vậy đó, mà nó là tốt đẹp hay không tốt đẹp, nó là thiện lành hay không thiện lành. Cho nên cái hậu quả của cái chuyện ăn ngon và cái ăn nhiều đó, thì cuối cùng đó là nó béo phì, nó sinh ra rất là nhiều bệnh. Và bên cạnh đó là hãy ăn xong rồi là nó bắt đầu nó hôn trầm, rồi nó đi vào thủy miên. Và khi không biết thì nghĩ rằng rất là tốt, ăn rồi để được ngủ một giấc ngon nữa thì không có cái gì thú vị cho bằng. Nhưng mà nơi thân này đã tích trữ cái bệnh, và trong tâm đã trừ cái bệnh. Cho nên là những cái nhân của nó, những cái nhân mà gọi là những cái nhân gần để tạo nên cái phi duy lý tắc ý, là nó nằm trong những cái này. Chúng ta suy gẫm cho thật kỹ để hiểu ra. Và bốn cái nhân mà nó tạo nên cái phi duy lý tắc ý nữa đó, là người ta không nghĩ đến bốn cái cảnh khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Người ta không nghĩ vậy. Người ta không nghĩ rằng là bốn cái cõi đó là bốn cái cõi đi về rất là thân thiết, rất là gần gũi. Khi mà chúng ta đó không có ý thức được trong cái cõi dục này đó, chúng ta đó thọ nhận cái gì để mà tăng trưởng cái phước báo, mà thọ nhận cái gì để chúng ta đi đến thoái đoạn. Cho nên người ta từ trong cái thọ hưởng đó mà người ta tạo nên cái sự thoái đoạn mà chúng ta không biết. Để làm giàu bằng mọi giá, người ta không biết rằng đó là khi đóng cái nắp hòm rồi, tất cả những cái tài sản phải để lại, mà riêng mình đó thì phải chìm trong cái địa ngục. Người ta không tin, người ta không tin rằng là có bốn cái cõi khổ, người ta không tin, và người ta cứ tạo ác nghiệp. Và tất cả những cái gì mà ở trong đời sống này đó, mà quý vị nhớ là nó dính tới cái chữ thọ hưởng, thì chúng ta phải thận trọng. Nếu chúng ta không thận trọng thì cái con đường đó nó sẽ đi tới. Tại sao phải thận trọng? Bởi vì tất cả sự thọ hưởng đều đem tới sự dính mắc. Sự dính mắc này khởi sự đó, nó là sự ưa thích. Và khi cái sự ưa thích mà nó trở thành một cái thói quen, và cái thói quen này đó khó thay đổi, khó mà nhả nó ra được đó, thì nó chính là cái tham dục nó đang bám chặt ở trong tâm. Và cái sự tham dục này bao giờ nó cũng kéo theo cái si ở bên trong. Và như vậy cái bề mặt của nó là một cái bề mặt rất là nhung gấm, đó chỉ là sự thọ hưởng mà thôi, không có tội lỗi gì cả. Nhưng mà cái mặt trái của nó đó là bao giờ cũng là sân. Nó sẽ đưa đến sự bất mãn, sự không hài lòng, sự khổ đau. Và cái khi đó người ta mất cái thọ hưởng của người ta đó, người ta bắt đầu đổ khùng lên. Và khi đổ khùng lên thì không có cái chuyện gì không có làm được cả. Người Việt Nam mình có một cái câu rất hay, mới nói như thế này: miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan trên đầu. Cái này ăn này á, nó có hai nghĩa. Cái nghĩa đen của nó là thực phẩm, ăn thực phẩm. Nhưng mà cái nghĩa bóng của nó là tất cả những sự thọ hưởng. Cho nên quý vị thấy không, người ta đó là không có hiểu được cái bản chất của mình là những cái người mà sinh ra trong cõi dục này, thích thọ hưởng dữ lắm, cái gì cũng thọ hưởng. Và sư cô cũng có giảng cái gì nhiều lần, đến đổi mà khổ đau cũng thọ hưởng. Cái ác nơi tâm của mình vẫn thọ hưởng. Và thậm chí cái người mà tiếp nhận cái sự khổ đau nó cũng ghiền luôn cái sự khổ đau. Ví dụ như trong một cái gia đình, người ta sống với nhau đó, có khi chồng vợ hành hạ lẫn nhau, có khi con hành hạ lại cha hoặc mẹ, hay cả cha lẫn mẹ, có khi đó cha mẹ hành hạ con cái. Thích thú như vậy, nó thỏa mãn cái gì đó. Có thể vì người ta thất bại trong cái đời sống, có thể vì người ta buồn bực một cái gì đó, thì con cái hay là cái người hôn phối người ta là cái chỗ người ta đổ trút xuống, nó làm thỏa mãn, nó hả hê được. Và lâu ngày nó trở thành cái thói quen trong ứng xử đối với nhau. Và cái sự hành hạ này không nhất thiết là chồng đối với vợ, mà nó có thể vợ đối với chồng, có thể cha mẹ đối với con cái, có thể con cái đối với cha mẹ, có thể anh em đối với nhau. Nhưng mà chúng ta không nhận ra được cái điều này thì đó là một cái tai họa. Bởi vì rồi lần lần nó có một cái thói quen nó dính vào nhau. Mặc dù nó không ưa nhau, nhưng mà cái sợi dây quan trái nó vẫn dính vào nhau. Không phải chỉ khi người ta nó luyến ái nhau đó, người ta mới cột chặt vào nhau. Mà cái hành hạ lẫn nhau nó cũng là một cái sợi dây để mà nó nối kết nhau. Và như vậy đó là người ta sống với nhau như vậy mà nó trở thành một cái thói quen. Và đây là một cái thói quen trong gia đình của Ma Dương. Chỉ có Ma Dương mới lấy cái khổ đau của người khác làm một cái thứ thực phẩm khoái khẩu cho mình, thích làm khổ người ta, thích bức bách người ta, thích làm cho người ta phải rơi vào trong một cái trạng thái xốn sang khốn cùng, thì mình đây mới vừa lòng, mới đẹp ý. Và cái đó là nuôi dưỡng cái tâm ma dương của mình lớn lên, đã đi vào cái con đường của cái sự sai trái. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng đó địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula là chuyện đó nói trong kinh điển, còn trong đời thường không có. Quý vị có thể xem một cái đĩa mới nhất của cô Bích Hằng đó, thì cô Bích Hằng cũng đã trình bày cho quý vị thấy đó là tiếp xúc liền, ngay người vừa mới chết còn đang tụng kinh ở trong cái chỗ quả táng thì cái người đó cũng đã xuất hiện ra rồi. Và cái người chết ở cái nghĩa trang thì cũng đã có mặt đó rồi, nói chuyện đó rồi. Và nhiều cõi, nhiều cảnh nó hiện ra, chúng ta chưa thấy hết nhưng mà nó vẫn có mặt hết. Bởi vì chư Phật, những chư vị mà có thần thông đã đi đến những cái thế giới đó, đã kinh qua, đã thấy rõ, đã biết rõ. Còn chúng ta không biết cái này. Cho nên là chúng ta cứ sống theo cái sở thích, theo ý thích của mình, và nghĩ rằng một cái thói quen mà mình ưa thích như vậy nó ngấm ngầm bên trong rồi đó, mình bỏ ra thì nó cứ tiếc rẻ. Và nghĩ rằng sống không thọ hưởng thì sống để làm gì. Như là cái ông Aquino thì ông ra ứng cử tổng thống của Philippines. Ông này có một cái thói quen là nghiện thuốc lá từ nhỏ, mà mẹ ông là một cái người rất là nghiêm khắc, cho nên là trong phòng khách của bà không bao giờ có cái gạt tàn thuốc. Người trong nhà cũng như là người khách đó, đến nhà bà là không có hút thuốc lá. Nhưng mà cậu con trai này nghiện rất nặng. Khi mà ra ứng cử tổng thống thì những cái người cố vấn của ông mới nói rằng là bây giờ muốn được cái số phiếu nhiều đó thì ông phải tuyên bố là trong 100 ngày đầu tiên, nếu mà đắc cử tổng thống trong cái lễ nhậm chức đó, là ông sẽ dứt bỏ được cái diện hút thuốc lá. Bởi vì Philippines đang phát động một cái phong trào chống thuốc lá. Một ngày như thế là trên 100 người chết vì bệnh thuốc lá. Thì ông nói rằng là nếu mà để làm tổng thống mà phải từ bỏ một cái thói quen hút thuốc lá thì tôi không bao giờ đánh đổi cả. Tôi không chịu cái sức ép của ai cả. Vì thấy sự thỏa hưởng chưa? Cái người tổng thống đương thời ra ứng cử tổng thống, sắp được cái chức vụ làm lớn như vậy, một điếu thuốc lá không có rời ra, tuyên bố công khai. Cũng như trong lớp này có lần sư cô nói là có một cái vị vua đó, mà khi ăn được một miếng thịt người rồi đó thì rúng động luôn, đến đổi ngai vàng cũng bỏ, huống chi mà thân bằng quyến thuộc, hoàng thân quốc thích không có nghĩa gì cả. Nên cái lực thọ hưởng này thì kinh khủng lắm. Bởi vì tiền kiếp đã từng là quỷ dạ xoa, lấy cái việc ăn thịt người làm cái sự sống của mình. Mà những cái người mà nghiện nặng một bất cứ một cái gì là bao giờ nó cũng chở theo từ trong tiền kiếp cho đến bây giờ, chứ không bao giờ là sự tình cả. Cái người mà mới tập tành trong đời này đã bỏ được, bỏ dễ. Còn cái người đã chở theo cái nghiện từ nhiều kiếp, cái nghiện đó nó nằm trong các cái căn đó. Có khi nó không phải ngũ căn mà nó ở trong cảnh pháp, nó chỉ vừa liếc thấy hoặc là nó nhắm mắt lại nó vẫn khởi lên được, để nó dính mắt vào trong đó và nó chìm nắm trong đó. Và đó là cái con đường, nó gọi là cái con đường mà đi xuống những cái cảnh khổ này đây, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la, nó trải bằng nhung gấm, hết sức là mượt mà, bởi vì người ta được thọ hưởng và được thỏa mãn và được gọi là hạnh phúc, nhưng không có sự tiến hóa. Cho nên phải nghĩ đến các cái cảnh khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la. Những cái cảnh này như đã giảng nhiều lần rồi, những cái cảnh này nó đi tái sanh, nó đi tái sanh bằng cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân ở đây. Và cái tâm này có mặt là do cả ba cái tham sân si nó hoành hành trong tâm của chúng ta. Thì nó phát sinh giờ nào thì nó trổ sanh các quả bất thiện giờ đó. Và như vậy tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân là cái tâm mà đại diện cho tất cả cái chùm đen tối này để đưa xuống bốn cảnh khổ. Như vậy chúng ta cứ kiểm duyệt lại trong cái đời sống hàng ngày của mình, mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một phút đồng hồ chúng ta thoát ra được bao nhiêu. Còn nếu chúng ta không thoát ra thì chúng ta phải hiểu là bốn cảnh này hết sức gần, không có xa xôi một chút nào cả, dễ dàng vô cùng. Cho nên thọ hưởng cũng là chính mình. Thì cái sự thọ hưởng cái gì đã hiểu rồi, thọ lạc hoặc là thọ hỷ này đi với nhau, thì cái khổ và thọ ưu nó đi với nhau, nó là hai cái trạng thái mà. Còn cái thọ xả là nó chỉ là giống như là bây giờ mình vẽ cái đường đi thế này, thì đây là thọ xả, nó nằm đây. Để từ cái đội bên này mà nó, từ cái giờ dùng bên đây mà nó đi qua cái dùng bên này thì nó phải có cái trạm đây. Đây chỉ là xả thôi. Giống như gây lộn, nói hơi mệt quá nghỉ một chút. Đó, nghỉ một chút thôi, rồi nó tăng lên nữa. Cho nên giữa khổ và lạc đó, nó là cái mặt trước mặt sau. Nó đổi mặt một cái là xong ngay. Và tất cả sự thọ hưởng, thọ hưởng về cái lạc và cái hỷ trong cái dục này, trong cái dục giới này, nó đều có cái mặt của nó là cái mặt của khổ, và cửu út. Quý vị nào hành thiền về cảm thọ thì thấy rõ, diễn ra liên tục, từng mili cm trên các vùng cơ thể, diễn ra liên tục. Mặc dù cái trạng thái tâm thân của mình lúc đó kể như được coi bình yên, nhưng mà nó vẫn diễn ra liên tục. Thì cái chuyện mà trong cái giờ lâm chung của mình á, mà khi là những cái trạng thái khổ ô này nó phát sanh lên thì dễ quá, hoặc là những cái trạng thái hỷ lạc này phát sanh lên nó dẫn ra đi mà, cả hai cái này nó dẫn đi. Mình thích thú cái gì đó, mình thích thú một cái cảnh gì đó, mình đi theo cái cảnh đó liền vô cái khổ liền. Đây là luật của tâm linh. Mình biết hay không biết là chuyện của mình, mình tính hay không là chuyện của mình, còn nó vận hành là vận hành như vậy. Cũng như người ta trồng một cái cây măng cụt chẳng hạn, hồi đó là 25 năm có trái, bây giờ trong 4 năm có trái, thì người ta đã nắm được cái sự vận hành của nó, cho nên người ta có cái cách, người ta chiết nó, người ta phát nó, người ta làm cho nó có trái sớm hơn, nhưng nó phải nằm trong cái luật của nó. Còn tất cả đời sống tâm linh chúng ta mà luật mà, nó là luật. Cho nên là sư cô mới nói với quý vị đó, là chúng ta đi đường á, thì chúng ta có cái luật giao thông để bảo vệ cái sinh mạng của mình. Còn chúng ta có phước lành, chúng ta theo chư Phật thì chúng ta có cái giới luật để bảo vệ huệ mạng của mình. Cho nên giới luật là phước báo. Chúng ta giữ giới được là chúng ta ôm một cái kho tàng phước báo ở nơi mình. Giới luật là chở che mà, giới luật là bảo vệ mà, giới luật là phước báo mà. Và chúng ta trên đường luân hồi của mình á, mà mình đã giữ giới, đang giữ giới, sẽ giữ giới, đã hành giới, đang hành giới và sẽ hành giới, đó là con đường phước báo, đó là con đường bình yên, đó là con đường của hạnh phúc. Giới luật không có trói buộc ai, ai nói giới cấm là sai. Giới là vòng tay của mẹ, giới là sự chở che của cha, giới là đem đến bình an và hạnh phúc. Cho nên chúng ta giữ giới mà, để nó tiết chế, nó gọi là thu thúc lục căn của chúng ta lại, nó không có để bung thùa ra. Bung thùa nó nằm ở đây, nó nằm trong phóng vật đấy, nó nằm trong si đây, nó nằm trong vô tàm vô quý đây. Nó bung thùa ra thì nó đâu còn có giới luật gì nữa đâu, và như vậy là nó buông trôi để nó thọ hưởng. Trạng thái của nó là siêu, và như vậy thì nó sẽ lung lay. Và bốn con đường đau khổ này, bốn con đường này rất gần gũi. Cho nên khi nhắm mắt rồi, thân hoại mạng chung rồi đó, thì cái con đường đưa xuống cảnh xấu gần vô cùng. À, quý vị mà theo dõi về cái việc mà tìm mộ, về cái việc mà ngoại cảm của những nhà ngoại cảm chân chính, tôi muốn nói chữ chân chính, không muốn nói đến những cái người mà tà quấy, thì chúng ta thấy rõ ràng là chết đâu có phải dễ dàng để thành một con người. Đó là những nhà ngoại cảm này chỉ thấy ma thôi, ở cõi giới của ma thôi, chứ chưa thấy quỷ, chưa thấy Atula, chưa thấy súc sanh, và càng không thấy địa ngục. Và có một cái ma thôi, mà quý vị thấy là hầu như nhắm mắt rồi thì cứ thành ma. Và do đâu? Đây nè, lạc khỉ đây nè, thanh này nè, bám víu vào đây nè. Và khi mà làm ma thì nó cứ hai cái này nó cứ qua lại nè, và để khổ đau y như là còn đang sống ở trên thế gian này, không có chịu sự tiến hóa. Hằng ngày đâu có quân tập sự tiến hóa, hằng ngày quân tập sự thọ hưởng, lấy thọ hưởng làm hạnh phúc. Và đó là cái sự mê mờ ở trong tâm. Bây giờ chúng ta bước sang một cái tâm sở mà hết sức là gần gũi với hôn trầm, đó là thụy miên, middha cetasika. Thụy miên là một cái trạng thái nặng hơn hôn trầm. Trong bộ phân tích Vipanga câu 633 về hôn trầm và thụy miên có nói thế này: hôn trầm là sự đau yếu của tâm, và thụy miên là sự đau yếu của tâm. Hôn trầm là sự không bén nhạy của tâm, không thích nghi, là sự chần chờ, sự trầm lặng, sự lười biếng, cách lười biếng, thái độ lười biếng, giả dưỡi, cách giả dưỡi, thái độ giả dưỡi của tâm, đấy gọi là hôn trầm. Vậy là trong chánh tạng đã nói như vậy. Bây giờ về thị miên, cũng trong chánh tạng, bộ Vi Phân Gá câu 633 có nói thế này: thị miên là sự đau yếu của thân. Và thân đây đó, thì như nhiều lần đã giảng cho quý vị đó, thân đây thứ nhất nó có nghĩa là sắc thân này. Và thủy miên đó là khi nó bị rơi vào thủy miên là cái sắc thân này, tức là cái thân của chúng ta đây này, nó đi vào cái chỗ kiệt quệ. Kiệt quệ do làm việc quá sức, kiệt quệ do bệnh tật vân vân, nó đi đến chỗ kiệt quệ của nó. Nhưng mà trong cái chỗ này đó, không có muốn nói đến thân nhiều, mà muốn nói cốt lõi là tâm. Tâm đó là cái sự phối hợp giữa các cái sở hữu đồng sanh, thì nó gọi là thân. Và thân đây là sự phối hợp giữa thân và tâm. Thủy miên là sự đau yếu của thân, đó là sự không bén nhạy của thân, tức là các cái tâm sở đồng sanh nó mất cái khả năng bén nhạy của nó. Đó là sự không thích nghi, sự che lấp, sự khuất lấp, sự bít ngăn ở bên trong, sự hôn mê, sự bần thần, thiêu thiểu ngủ, sự buồn ngủ, cách buồn ngủ, thái độ buồn ngủ, đấy gọi là thủy miên. Đó là trong bộ Vi Phân Gá, tức là cái bộ phân tích câu 633 có nói về cái thủy miên như vậy. Và trong từ điển Buddhist Psychology trang 311-312 có định nghĩa về thủy miên như thế này: thủy miên là cảm giác khó chịu, không sẵn sàng, trạng thái có cảm giác như người bị liệm kính, bị bao phủ, bị ngăn chặn từ bên trong. Trạng thái giả dưỡi, buồn ngủ, hôn mê, mơ màng, thiêu thiểu ngủ, nửa tỉnh, nửa mê. Như vậy qua hai cái định nghĩa, một cái định nghĩa trong từ điển Phật học. Từ điển Phật học này á, từ điển về cái Phật học này thì nó cũng lấy trong chánh tạng ra mà thôi. Nhưng mà cái cách nói khác hơn chút, thì nói thêm để cho quý vị có một cái vốn từ nó rộng rãi một chút. Thật ra nó là một, nó nằm trong chánh tạng. Tất cả những cái sách mà khi diễn giải về di diệu pháp này đó là đều lấy từ trong chánh tạng ra. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là hôn trầm hay thủy miên á, là nó bao giờ nó cũng có hai mặt. Tức là cái mặt bên ngoài của nó là buồn ngủ, là giả dưỡi, nhưng mà bên trong của nó là cái sự coi như là bị ngăn che bên trong, bị bao phủ, bị khuất lấp ở bên trong. Nếu mà nói cho rõ ràng, cho dễ hiểu ra, thì giống như cái ngọn đèn trí tuệ của mình nó bị che kín rồi. Có khi giống như nó tắt phục. Thật ra mình không được quyền dùng chữ tắt phục. Nó bị che, cho đến độ giống như cái ngọn đèn trí tuệ này ra tắt rồi. Cho nên có những cái hành động khi người ta đưa đến cái sự cực ác ở trong tâm, thì đầu tiên nó làm cho người này đó không có nhận định được giữa cái thiện và bất thiện, là cái mê mờ nó đã phát sạch, hôn trầm nó đã có mặt. Sau đó người ta cảm thấy như là tối tâm hết rồi, không còn cái gì để suy nghĩ nữa hết, là thủy miên nó đã phát sinh. Rồi như vậy đó là nó càng chìm sâu giờ đó, thì cái suy nặng nó bắt đầu là nó che kín hết toàn bộ, thì ác nghiệp khởi sanh liền, không có chùn bước, không có chần chờ. Đó là những cái trạng thái của tâm nó diễn biến nơi cái người mà bị những cái pháp ô nhiễm mà thuộc về tâm tối này đó che phủ ở trong tâm của mình. Cho nên vì vậy đó mà quý vị thấy không, khi mà sư cô dạy cho quý vị thiền nằm, nói rằng cái thiền nằm nó rất là khó thiền, nhưng mà chúng ta phải tập cái thiền nằm mỗi ngày. Trước khi chúng ta ngủ thì chúng ta nằm xuống, thì nằm xuống như vậy chỉ cần một phút đồng hồ thôi, ít nữa thì một giây đồng hồ thôi thì chúng ta hành thiền. Giờ khi nó buồn ngủ thì nói được một tiếng ngủ rồi hãy ngủ. Đó là gì? Đó là chúng ta đi ngủ mà không chìm vào trong thị miên. Chúng ta đi ngủ cũng như là những cái giống mà thực vật đó, tới cái lúc mà thu liễm cái buổi chiều tàn rồi đó thì nó tự khép cánh lại. Nó là một cái trạng thái tự nhiên của tâm. Cho nên nếu mà chúng ta không hiểu điều này á, thì chúng ta hỏi chư Phật có ngủ không? Chư Ngục có buồn ngủ không? Nếu chư Phật có buồn ngủ, chư Phật có ngủ thì chư Phật có hôn trầm và thủy miên, thưa quý vị không? Chư Phật có buồn ngủ, chư Phật có ngủ nhưng không có hôn trầm và thủy miên. Bởi vì nó là sự khép cánh của những cái giống thực vật mà nó tới cái giờ hồi thu liễm của nó, buổi chiều tàn của nó, cái âm khí nó nhiều hơn thì nó tự động khép cánh lại. À, nó khép từ từ, lúc mà nó từ từ khép cánh á thì cái mình có thể nói nó là hôn trầm, và khi nó khép cánh hẳn nó thủy miên, nhưng mà nó không phải hôn trầm và thủy miên. Bởi vì chư Phật cũng có cái thân thể này. Vì thế không? Cũng có chịu những cái mà coi như bất ổn ở trong thân, nhưng mà nó không phải khổ. Nó không phải khổ. Tại sao vậy? Là vì những cái trạng thái này khởi lên á, thì là những vị này nó biết rõ. Tất cả những ai mà đắc đạo quả á, thì đều có cái pháp hành tứ niệm xứ đầy đủ, và đã thuần thục cái tứ niệm xứ này rồi. Cho nên những cái trạng thái gì khởi lên thì đều đã được trông thấy rất rõ rồi. Thì cái này đó là một cái trạng thái khép cánh. Thì cái cơ thể này đến cái lúc nó cần phải sạc bình trở lại thì nó phải giữ ở trong một cái trạng thái yên ổn như vậy, để mà âm dương trời đất nó giao hòa, nó làm cho cái bộ máy này á được quân bình trở lại. Sau một ngày làm việc đi đứng vân vân thì nó cái nguồn pin nó yếu và nó có cái sự lệch lạc một chút xíu ở bên trong. Thì bây giờ khi mà nằm xuống khép cánh lại thì nó làm cho cái mọi cái nguồn năng lực á nó được coi như là điều hòa trở lại, và nó làm mạnh mẽ hơn lên. Cho nên là khi mình mở mắt ra là bắt đầu hành thiền, vừa đặt lưng nằm xuống ngủ hành thiền, mở mắt ra hành thiền, để mà sau để mà khi mà mình ngủ đó thì không phải chìm trong cái thủy miên, mà khi thức thì là bắt đầu một ngày của sự tỉnh giác. Và chúng ta thì cứ tập như vậy, còn chư Phật thì bình thường rồi. Cho nên là nếu mà không nói rõ cái này thì quý vị nó hỏi chư Phật có ngủ hay không, thì chư Phật có buồn ngủ, có ngủ nhưng không phải hôn trầm và thủy miên. Cho nên là có nói với quý vị là hôn trầm thủy miên mà nói ngủ hay buồn ngủ nó chỉ là cái hình thái bên ngoài, nhưng mà cái cốt lõi của nó là bệnh của tâm. Thì chư Phật không còn bệnh của tâm, tại vì chư Phật sống trong tỉnh giác, sống trong chánh niệm, cho nên không có bệnh của tâm. Nhưng mà chúng ta đây là những chúng sanh thì chúng ta có bệnh của tâm. Chúng ta sang tới cái phần thứ hai là bốn ý nghĩa của thủy miên. Thứ nhất là trạng thái. Trạng thái của thủy miên là không thích hợp với việc làm. Không thích hợp với việc làm, không hứng thú với việc đang làm, không muốn tiếp tục việc đang làm. Nó là sự cứng đờ, nó là sự ngưng động, nó là sự tê liệt, nó là sự không còn nghị lực. Nó không sáng suốt, nó không sáng suốt. Nó hiển lộ ra bên ngoài bằng cái trạng thái là ngủ, hoặc là thiêu thiêu ngủ. Và khi một người bất tỉnh thì nó cũng làm cái trạng thái thủy miên. ta nói đến phận sự của nó. Phận sự của cái thủy nguyên là nó dây kín, nó bao phủ. Giống như nói với quý vị nãy đó là giống như trong tâm của chúng ta nó có một cái ngọn đèn. Một cái ngọn đèn đây. Thì bây giờ đó nó bị bao phủ thôi. Nó bao phủ bằng nhiều lớp. Nó che kín lại. Đây là cái sở hữu trí tuệ của chúng ta. Nó bị che kín lại. Nó bị bóp nghẹt, bị rút hết nghị lực. Cái phận sự của cái sở hữu thủy miên là nó làm cho đó cái tâm không nhận thức được cảnh. Ba là thành tựu. Cái sự thành tựu của nó đó là nó ngủ gà ngủ gật. Bề ngoài của nó là nó ngủ gà ngủ gật. Cái này là cái chúng ta hiểu một chút xíu đây. Cái khi chúng ta còn trẻ đó, chúng ta phí phạm cái sức khỏe của mình trong việc học, trong việc làm, trong việc thọ hưởng, vân vân. Thì khi mà chúng ta đến cái tuổi già của chúng ta đó, thì nó ngồi đâu nó ngủ đó, nó ngủ gà ngủ gật. Bởi vì nó là sự suy kiệt của thân. Và đồng thời đó, nó là cái sự giải đãi của tâm. Nó là sự bạc nhược trong tâm. Nó bệnh nơi thân và nó bệnh nơi tâm. Cho nên cứ ngồi đó, cứ thiêu thiểu hoài. Rồi hơi gặp một cái, rồi lại ngồi thiêu thiểu. Rồi tối thì nói là mất ngủ, không ngủ được. Nhưng nó cứ chập chờn. Quý vị thấy cái bệnh đó chưa? Và cái bệnh đó khi mà mình nhắm mắt thì cái cảnh giới gì đã biết rõ rồi. Cho nên là mình làm việc đó trong cái pháp thiện của nhà Phật đưa ra đó, mới nói pháp thiện cái yếu tố đầu tiên của nó là vô bệnh, là không có bệnh trong thân cũng không có bệnh trong tâm. Cho nên người nào hiểu đạo Phật đó là tu có nghĩa là ép sát là sai. Đạo Phật bảo chúng ta phải giữ gìn sức khỏe, phải làm cho cái bộ máy này nè nó được lau chùi sạch sẽ và nó được bơm những cái loại xăng nhớt tốt. Mà bơm vô cho máy chạy chứ không phải là cái miệng máy là cái chỗ thọ hưởng. Chúng ta dùng cái miệng này đây nè, nơi cái thiệt này đây, đây, nơi cái lưỡi này đây nè, cái chỗ mà cái phiểu mà để đổ xăng nhớt vào trong bộ máy ấy, thì cái chỗ này là cái tai họa nó để hưởng này. Nó không cần nhớt tốt hay nhớt xấu, xăng xấu gì đó, miệng nó thọ hưởng tại cái chỗ này là được rồi. Và như vậy là sai lạc. Từ khi người ta tu tập người ta không hiểu, người ta nói là cái tội lỗi là do cái chỗ đó, do cái lưỡi đó nó thọ hưởng nhiều quá, bây giờ cấm nó không cho nó ăn nữa à, thì cái đó là sai. Tất cả những gì chúng ta chế qua, đưa qua cái miệng của cái bình xăng đó là để nuôi cái bộ máy, cho nó giữ gìn sức khỏe tốt, chứ không phải là dùng những cái xăng nhớt đó, những cái thực phẩm đó để mà thọ hưởng. Chỉ là sử dụng nó tốt cho cơ thể của mình thôi. Thì khi cái cơ thể chúng ta bớt bệnh tật, không thể nói hết bệnh tật, mà nó bớt bệnh tật, nó giữ được một cái thế quân bình cho phép nào đó, thì cái đó là nó tránh được cái hôn trầm và cái thủy miên. Và cái vô bệnh này có nghĩa là trong tâm chúng ta không có bị nhiễm độc. Cho nên là giữ gìn cái pháp thiện là giữ gìn cho thân không bệnh, tâm không bệnh. Nói chữ tâm và thân không bệnh rất khó, nhưng mà nói là giữ cho tâm được bình ổn, giữ cho thân được bình ổn, thì cái đó là vô bệnh ở nơi thân và vô bệnh ở nơi tâm. Còn nếu không đó, mà chúng ta không biết như vậy đó, là cái khi chúng ta còn trẻ, chúng ta tàn phá cái sức khỏe của mình. Và khi cái ngày, cái tuổi thọ chúng ta còn, nhưng mà chúng ta rơi vào trong cái trạng thái hôn trầm và thủy miên. Cũng như có những người đó, là khi mà cũng như là cái hăng hái nhiệt tình khởi lên đó, thì là tu suốt sáng, thâu đêm suốt sáng. Nhưng mà qua ngày mai, ngày mốt, ngày kia, thì nó ở trong cái trạng thái gật gà, gật gù, ngủ cũng không được, nằm xuống đấy thì nằm mà ngủ không được, ngồi dậy thì làm gì cũng không nổi hết á, không muốn đi không muốn đứng nữa, nằm cũng khó chịu nữa. Thì cái trạng thái giật giờ giả dựa đó, nó chính là bệnh, nó chính là cái bệnh hôn trầm. Và khi nào nó gật gù là nó là cái bệnh thuộc về thủy miên. Hôn trầm và thủy miên nó phát sạch. Cho nên chúng ta cố gắng giữ cái mức độ quân bình vừa phải. Cái giống như cái bệnh ác quy chúng ta nó vừa thụt xuống một cái gì là chúng ta đồng thời là có những cái động tác cần thiết, hít thở hay là thư giãn trong 5-10 phút để cái bình ắc quy chúng ta lên đầy đủ rồi, chúng ta lại bắt đầu là chạy đèn chạy máy tiếp. Thì như vậy nó mới tốt cho cái công việc của mình. Cho nên là thường đó là những cái tổ chức mà trong những cái hãng xưởng mà người ta nghiên cứu kỹ đó, thì người ta đối xử với người công nhân rất là tốt. Ví dụ như sau 2 giờ làm việc thì 2 giờ làm việc đó người ta trừ ra 15 phút. 15 phút đó người ta để cho cái người công nhân xuống căng tin muốn ăn cái gì cũng được miễn phí. Bởi vì nếu trả tiền thì có người không ăn, nhưng người ta cho ăn miễn phí. Để chi? Cái giờ đó là thư giãn và đồng thời đó nạp năng lượng. Uống một chút nước hay ăn một cái bánh hay là cái gì người ta thích á, người ta ăn vô thì người ta bắt đầu có sức khỏe. Thì 15 phút sau đó, sau khi người ta trở vào cái chỗ làm việc của người ta, thì giống như là cái giờ đầu tiên người ta đến cơ sở vậy. Thì như vậy người công nhân mà được đối xử một cách tử tế và được chăm sóc sức khỏe như vậy đó, thì người ta ít có bị bệnh. Thì cái quỹ mà bảo hiểm của cái sở đó nó cũng được giảm xuống, thì cái tiền thưởng người ta được tăng lên. Thì như vậy đó, người ta làm một cái xưởng đó vui vẻ tốt đẹp với nhau, người ta dành được cái cuộc đời còn lại của người ta đó, cái tuổi thọ người ta tốt đẹp. Nên quý vị thấy cái người Nhật á, nói rằng khoảng 50 tuổi trở lên á, nhiều khi đang làm á, ngồi trên cái bàn ghế thì gục xuống chết, có khi về nhà đang cầm cái tờ báo gục xuống chết, có khi ngồi vào đó bữa cơm nó tay còn cầm cái muỗng trên tay thì đã chết ngồi trên cái bàn ăn đó. Là bởi vì quá sức, nó đi đến cái đột quỵ, nó đi đến cái đột quỵ. Và cái trạng thái chết đó là nó chìm đắm trong cái thủy miên. Mà cái hiển lộ của nó là nó ngủ gà ngủ gật, là cái trạng thái nhẹ, cái trạng thái bệnh suốt luôn. Chúng ta nên tránh cái này. Bởi vì không thể kéo dài một vài năm hoặc một vài tháng trong cái trạng thái ngủ gà ngủ gật này đó mà trước khi lâm chung được. Không thể như vậy được. Và cái thành tựu của cái pháp thủy miên này là nó hoàn toàn thụ động, nó không có sáng suốt nữa. Và cái nhân gần của cái thủy miên đó là khi cái hôn trầm nó phát sanh, tức là cái buồn chán nó phát sanh lên, cái mà giả dụi nó phát sanh lên á, cái mệt mỏi nó phát sanh lên, cái mê mờ nó phát sanh lên á, thì cái chúng sinh này tác ý không đúng thì nó sẽ rơi vào trong thủy miên. Cho nên là khi mình hành thiền á mà cái trạng thái hôn trầm nó khởi lên á mà mình trở về đề mục không có nổi. Khi mình vừa thấy cái hôn trầm nó phát sanh lên á, là cái lúc đó là cái tâm của mình nó sáng đấy. Nhưng mình trở lại đề mục không nổi thì nó bắt đầu nó sẽ chìm lần trong cái thủy miên. Hoặc là cái khi một cái đề mục khác nó khởi lên mà mình không có nhận thức ra, bởi vì cái hôn trầm này nó không cho mình nhận thức ra. Và nó khi mình đi vào thủy miên á, thì cái sự mê mờ đó là càng nhiều hơn nữa, cho nên nó đi theo cái câu chuyện của nó. Nó đi theo cái đề mục mới mà nó khởi lên á, thì nó dẫn dắt cái tâm mình đi vào trong cái đề mục đó, thì một hơi sẽ gục. Đó là cái con đường của nó đi rõ ràng như vậy. Đó là nhân gần của nó. Bây giờ quý vị nghe một cái câu nữa ở trong Thanh Tịnh Đạo. Thanh Tịnh Đạo 2 giải thích về hôn trầm thủy miên như thế này: hôn trầm và thủy miên làm cho các pháp đồng sanh với chúng mất khả năng hoạt động. Và các pháp đồng sanh này cứng sượng, mất khả năng linh hoạt. Như vậy khi mà hôn thủy nó phát sanh lên trong tâm của chúng ta đó, thì là cả thân lẫn tâm chúng ta mất cái khả năng hoạt động, mất cái khả năng linh hoạt. Và hôn thủy phát sanh đó, thì nó đối nghịch với sở hữu cần. đây sở hữu cần, đối nghịch với sở hữu cần. Và khi cái hôn trầm thiện miên phát sanh lên á, thì nó đối nghịch với cái sở hữu này đây, thích thân thích tâm, hai cái sở hữu này nó đối nghịch lại. Có nghĩa là hôn trầm thị miên phát sanh lên á, là nó đi ngược lại với pháp thiện. Hôn trầm thị miên đây nó là pháp bất thiện, còn cái thích thân thích tâm nó là pháp thiện, hai cái đó nó đối nghịch nha. Xin mời quý vị nghĩ vậy là rồi. Xin mời tiếp theo quý vị ổn định chúng ta tiếp theo. Chúng ta nghe tiếp một cái phần mà trong cái chú giải của Bộ Pháp Trụ. Trong cái phần này quý vị nghe đó là nó khô khan rồi, bởi vì nó nằm trong cái chánh tạng. Và chánh tạng thì rất là quan trọng. Vì đây là những cái ghi chú ngắn gọn nhưng mà chính xác nhất. Nên là sư cô phải đọc những cái này, bởi vì khi mà nói trong kinh hay trong chánh tạng là phải đọc ra, chứ không có dám nói cái ý. Thì trong cái chú giải của Bộ Pháp Tụ mà ở trang 747 thì có nói thế này: hôn trầm và thủy miên đem lại 6 điều. Tức là cái bệnh mà về hôn trầm thủy miên đó đem lại 6 điều. Cái thứ nhất là sự tối tâm. Cái thứ hai là sự mù quáng trước cảnh. Cái thứ ba là sự thiếu sáng suốt. Thứ nhất là tối tâm, cái thứ hai là mù quáng trước cảnh, cái thứ ba là thiếu sáng suốt. Cái thứ tư là đình trệ tuệ giác. Cái trí tuệ về tâm linh của chúng ta bị cắt ngang, bị đình lại, ngừng lại, không hoạt động. Cái thứ năm là tạo nên một trạng thái đối kháng với mình, tức là đi ngược chiều với trí tuệ. Trạng thái đối kháng với mình, tức là đối kháng với trí tuệ. Như vậy nó chính là si. Nó là thân tộc của si. Cái thứ sáu là nó không thể dẫn tới niết bàn. Và cái trạng thái mà nó mê mờ, nó bị che khuất, nó làm tối tâm ở trong tâm đó, nó là cái bệnh, nó bệnh của tâm. Rồi bệnh của thân, thân đây tức là các cái sở hữu đồng sanh nó đều muội lược như vậy. Và tất cả thân tâm nó đều nằm trong cái bệnh như vậy. Và như vậy nếu nó nặng hơn đó, thì quý vị thấy bác sĩ nói đó là bệnh của những người bị trầm cảm. Khi người ta thất vọng trước một cái điều gì đó, gọi là người ta thất tình, người ta thất chí, người ta bị một cú sốc gì nặng đó mà người ta không giải ra được, và người ta bị cột cứng vào trong cái sự việc mà nó đã tạo thành một cái ấn tượng trong tâm của mình, và nó cứ đi qua đi lại trở tới trở lui hoài đó mà nó thoát ra không được, thì lâu ngày nó trở thành một cái bệnh gọi là cái bệnh trầm cảm. Và bệnh trầm cảm này cũng đã có nói nhiều lần rồi, là cái bệnh này không thể giải bằng thuốc. Tất cả những người mà bị trầm cảm á, mà đi đến bác sĩ mà trị về trầm cảm á, mà không có cái đi kèm với cái tâm linh á, thì cái người này nhất định nặng hơn. Còn những người nào đi cả hai, tức là về phía y học dùng thuốc men để cho nó điều hòa cái hệ thần kinh lại, nó làm cho người này có cái giấc ngủ đó sâu hơn, thì cái đó là nó bắt đầu giống như là giúp cho cái người này nó được quân bình với thân tâm lại chút xíu nữa. Nhưng mà nếu nó không giải về tâm linh á, thì nó sẽ trở lại bệnh cũ, bởi vì nó khởi lên trong cảnh nội. Đây nó khởi lên trong cảnh nội, nó là cảnh pháp, nó khởi lên cảnh nội. Có khi nó thấy cảnh ngoại thì nó liên tưởng và nó phát sinh được cái bệnh, có khi nó cột trói bên trong. Cho nên cảnh nội cảnh ngoại gì cũng làm cho cái bệnh của người này đó tăng trưởng lên hết. Do đó, là những người này phải giải quyết trong vấn đề nội tâm của mình, và kèm theo với lại thuốc men, những cái liều chỉ định đúng đắn, thì cái người này mới thoát ra được. Còn không đó, thì mà chỉ thuần tí đi bác sĩ thôi đó, thì giờ sau người này mắc thêm một cái bệnh nữa là gọi là cái bệnh nghiền thuốc, tức là người ta cho uống cái loại thuốc để cho ngủ đó, thì giờ sau cái người bệnh nhân này nó nghiện cái thuốc đó. Và hiện nay những cái liều lượng thuốc mà để chữa bị gì cái này, chữa trị gì cái này đó, thì nó đến một cái giới hạn nào đó là thuốc không có hiệu quả nữa, và cái bệnh của người này không thoát ra, có khi nó sẽ đi đến cái hoang tưởng hoặc nó đi đến cái loạn tưởng. Và như vậy đó, và cuối cùng cái gia đình này đưa vào trong cái bệnh viện tâm thần thì sẽ chết rất là tội nghiệp ở trong đó. Trong khi đó mình chỉ cần giải ra thôi, giải ra thì nó hết. Bị gì cái gì, đối tượng gì, nắm rõ cái đối tượng đó, giải lần lần giải ra thì mới hết, còn không hết được. Cho nên chúng ta cần phải hiểu cái hôn trầm và thủy miên này, bởi vì hôn trầm và thủy miên này đó nó có mặt liên tục trong cái đời sống của chúng ta, chứ không phải là chúng ta học trong sách vở và để nói đến người khác, để nói những cái nhân vật khác, mà chính chúng ta hằng ngày đều có những cái trạng thái thuộc về hôn trầm và thủy miên, ai cũng có cả. Và cái khả năng mà đi đến cái bệnh trầm cảm đó, thì nếu như chúng ta không có biết, không có giải được, thì chúng ta sẽ rơi vào trong cái bệnh đó, ít nhiều rơi bệnh đó. Cái này đó là cái người Việt Nam mình mà ở Việt Nam á, thì cái bệnh này rất ít. Mà cái người Việt Nam của mình ở nước ngoài á là bệnh rất nhiều. Mà khi quý vị tiếp xúc á, quý vị không để ý, không biết, mà bệnh rất nhiều. Thì sư cô rất là làm ngạc nhiên là đi nhiều nước. Thì mình đi giảng Phật Pháp cho nên là tiếp xúc với cái đời sống nội tâm của cái người Phật tử rất là nhiều, thấy bệnh nhiều quá, rất là tội. Thì sư cô mới suy nghĩ hoài, tại sao vậy? Người Việt Nam mình ở trên cái đất nước Việt Nam mình á, thì sống cực mà lại phải còn nhiều cái chuyện nó phải nói là nó không ưng ý. Rồi đồng thời đó là cái cuộc sống nó rất là bấp bênh. Trong khi những người Việt Nam mình ở nước ngoài đó thì cực thì ở đâu cũng cực, nhưng mà cái đời sống nó bảo đảm hơn, nó không bấp bênh. Và những cái biến cố về cái xã hội đó, nó cũng ít có làm cho cái người Việt Nam của mình nó bị bức xúc nhiều như là cái đời sống của chúng ta ở đây. Đi ra đường là đã thấy cái cảnh mà chạy xe ngoài đường là nó bị bất an ở trong tâm rồi. Nhưng mà cái người Việt Nam mình phần lớn nó lại không bệnh như vậy, còn ở bên kia phần lớn nó bệnh. Thì sư cô suy nghĩ hoài, sư cô mới nói té ra như thế này là vì mình người Việt Nam á, mình có một cái mối dây quan hệ rất là tốt. Cho nên nhiều khi ví dụ mình có cái chuyện buồn, chuyện bực đó mình không nói được ở trong nhà thì mình có cái người ngoài, hoặc là mình đến chùa chiền mình gặp các thầy các cô mình cũng nói được. Nếu mình không muốn những cái chuyện đó lộ ra ngoài thì mình cũng nói được. Thành ra vì vậy mà nó có cái chỗ để mà nó san sẻ bớt, nó giải tỏa bớt. Và khi mà mình có một cái chỗ dựa, có một cái niềm tin á, thì mình được sự dẫn dắt. Nếu cái phước mình có, mình được dẫn dắt đúng, thì từ từ mình nguôi ngoai. Từ từ mình nguôi ngoai thì cái lúc đầu nó có thể rơi vào, nhưng mà nó rơi rồi thì nó lại lơi đi, rồi nó lại đi ra. Thành ra buồn thì có, phiền thì có, bực bội thì có. Nhưng mà để đi đến một cái bệnh mà trầm cảm đó thì ít có. Ít có chứ không có nhiều như ở bên kia, nhiều lắm. Hầu hết rồi đều bệnh. Và khi mà người ta bệnh như vậy, người ta ở trong một cái tình trạng đó, là thứ nhất đó, là mình ở với cái người nước ngoài thì nó phải giống như mình nói là phải giữ kẻ. Cái thứ hai, cái người Việt Nam mình qua bên đó, người đi qua trước, người đi qua sau, người có cái hồi ở Việt Nam thì có cái nghề nghiệp cũng cao, có cái địa vị, bây giờ qua bên đó có khi nó tụt xuống. Còn có những người bên đây thì tầm tầm thôi, nhưng mà qua lại có cái điều kiện lại là dương cao lên. Thành ra nó tạo nên những cái tình trạng nó khập khiễng. Do đó là cái bình thông đái rất là khó nối với nhau, mà nó giữ kẻ với nhau. Và ở Việt Nam mình thì con cái có nhiều khi cũng là cái điểm tựa của cha mẹ. Có khi mình buồn bực cái gì đó, nhưng mà con cái nó cũng là cái niềm an ủi của mình. Có thể nói chuyện với nó được, có thể kết thân với nó được, và nó cũng ấm áp trong cuộc đời của mình. Còn bên kia con cái không phải vậy. Nó chưa có lập gia đình đó, mà mẹ già nó trên 80 tuổi thì ở một mình, cứ ở một mình thôi. không có đứa nào xót ruột mà nói rằng là thôi bây giờ mình không có gia đình thì mình ở với má, không bao giờ. Cho nên cái bệnh nó bên đó nó nhiều dữ lắm, là do cái giống như người ta bị cô lập lại, và người ta không có cái môi trường để mà san sẻ, cho nên bệnh nó rất nhiều và khó chữa trị. Có khi người ta bệnh mà người ta không có nói ra, hoặc là ai nói thì người ta giận, người ta không có chấp nhận được cái đó. Cho nên là cái này đó là nó chờ đợi nó mình đó một cái sự hiểu biết về những cái trạng thái tâm thức của mình. Mình hiểu biết rằng đây là một cái bệnh, cho nên là mình phải tự giải tỏa ra. Nên mình học Phật Pháp là để biết cái bệnh của tâm. Mình đi học về y học thường thức, hay mình học về ngành y để biết cái bệnh của thân. Và khi mình hiểu rõ nữa thì mình biết rằng hai cái này nó là cái đường đi qua đi lại. Bệnh của thân thì nó đưa đến cái khổ ưu, bệnh cái bụng cái tâm á, thì nó cũng đưa đến cái khổ của thân. Tức là khổ của thân đưa đến khổ của tâm, khổ của tâm đưa đến khổ của thân. Hai cái đều phối hợp nhau hết. Mình biết vậy để mình giải trừ cái bệnh của thân, giải trừ cái bệnh của tâm. Cái công việc của mình là như vậy, cái thương yêu của mình là như vậy. Sống làm sao đó được khỏe mạnh ở trong thân, được khỏe mạnh ở trong tâm, và như vậy mới là tiến hóa. Còn nếu không, chúng ta tự làm khổ mình, chúng ta tự làm hại mình, chúng ta không biết thương mình, mà nhất là vướng cái bệnh trong tâm, thì quý vị nên nhớ rằng nó không phải chỉ mang theo trong một kiếp này. Và những cái bệnh về hôn trầm và thủy miên này đó, thì chúng ta thấy nó sẽ xuất hiện nơi những người bị nghiện. Nghiện bất cứ cái gì đều có mặt của nó. Cho nên là trong cái chú giải của bộ Pháp Tụ đó, trang 744 đó, có nói là cái thủy miên này á, là nó có ba cái yếu tố sanh lên. Thứ nhất là nó do tâm sanh, cái thứ hai là quý tiết sanh, và cái thứ ba là vật thực sanh. Bây giờ nói hai cái này trước, cái quý tiết sanh và vật thực sanh. Quý tiết đây là thời tiết, nhiệt độ đây. Khi mà chúng ta hành thiền trong cái điều kiện nóng bức thì cái hôn trầm nó rất dễ phát sanh. Chúng ta làm việc trong cái điều kiện nóng bức thì cái sự mệt mỏi, cái hôn trầm, cái buồn ngủ nó phát sinh ra. Thì cái thời tiết này, cái quý tiết này nó có tạo là một trong những cái điều kiện mà nó tạo nên cái sự hôn trầm và thị miên. Cho nên khi cái thời tiết nóng quá đó, thì người chúng ta giả dụi không có muốn làm gì được hết. Không muốn làm mà làm gì cũng không được hết. Nó giả dụi, nó hôn trầm. Nhưng mà cái thủy miên của nó là chập chờn. Nó chợp mắt được cái là nó nóng quá là nó chịu không nổi. Nó chịu không nổi nhưng mà không làm cái gì được. Rồi nó lại mệt mỏi, rồi nó lại chìm xuống. Rồi nó lại là chập chờn. Nó cứ như vậy hoài. Thì cái hôn trầm và thủy miên nó phát sinh là do cái yếu tố thời tiết. Cái yếu tố thứ hai là nó là vật thực sanh. Như hồi sáng có nói là ăn no thì nó cũng phát sanh ra cái hôn trầm thủy miên. Bây giờ nói về cái dinh dưỡng, thì khi cái buổi tối á, mà không những ăn no mà lại cái dinh dưỡng nó nhiều á, thì nó cũng phát sanh ra cái hôn trầm thủy miên. Cho nên buổi tối ăn thì những cái thức ăn nào ít dinh dưỡng nhất thì chúng ta, mà cái dinh dưỡng nhiều thì chúng ta ngừng lại. Có những người đó là chiều không ăn nhưng lại uống sữa thì đó không nên, bởi vì cái sữa nó là cái dinh dưỡng cao, người ta tránh bớt. Cái gì dinh dưỡng nhẹ thì dùng, dinh dưỡng nhiều quá thì không tốt. Cho nên đó là ở những cái xứ mà thiếu thực phẩm đó, thì ở chỗ đó người ta thấy thực phẩm người ta rất là mừng. Nhưng mà ở những cái xứ mà trong những cái thức ăn nó tốt á, cái dinh dưỡng nó cao đó, thì người ta sợ phải ăn nhiều, sợ ăn lắm. Mình đi ra nước ngoài mình thấy trẻ con đó, mà nó đến mình cho nó cái gì nó cũng không lấy, cho nó cái bánh nó cũng không lấy, kẹo nó cũng không lấy, cam quýt nó không lấy, trừ khi nó đói dữ lắm nó mới ăn thôi. Còn ngoài ra nó không ăn, nó không thích. Chứ con mới lấy làm lạ, sao con ngộ, người lớn cũng không ăn, con nít không ăn, mà trong khi cái điều kiện về thực phẩm á, thì nó lại nhiều mà nó như vậy, thấy không? Tại sao vậy? Tại vì có một cái điều rất lạ đó, là cái thời tiết ở đó tốt quá. À, cái khi mình hít thở cái không khí ở chỗ đó đó thì giống như là cái nguồn thực phẩm nó nuôi rồi đó. Thành ra trong người của mình thấy mát mẻ, nó tỉnh táo, nó không có buồn ngủ, mà cái năng lực mình làm việc rất tốt. Thành ra nếu mình ăn vào đó thì nó lại nặng trong người, cho nên là không muốn ăn. Cho nên mình thấy cái điều kiện mà về quý tiết nè, về cái thời tiết nè, hoặc là cái môi trường sống mà cái không khí nó sạch, thì nó là một cái thức ăn rất tốt cho cơ thể. Còn trong cái điều kiện mà nóng bức á, thì cái thức ăn của mình nó mau thiêu hôi, mà nó lại là coi như làm đói nhiều, bởi vì nó mất cái lực nhiều quá thì là phải ăn nhiều. Nhưng mà ăn nhiều vô thì nó lại là bệnh, không có lợi gì cả. Cho nên là cái không khí mà để mình thở đó, nó là cái nuôi sống của mình rất là tốt. Thành ra là cái ăn uống đó là một cái dạng mà mình gọi nó là thọ hưởng. Nói chung trong cái vật thực này đó, mình có thể dùng chung á là cái sự thọ hưởng. Ví dụ như sự thọ hưởng về các cái chất mà gây ra cái nghiện đó, như là cái ma túy đó, thì tất cả những cái gì mà nó thuộc vào nghiện thì nó đều rơi vào cái trạng thái này. Nó ghiền, nó nghiện bất cứ cái gì thì nó đều rơi vào cái trạng thái này. Ví dụ như trong cái sự thọ hưởng vật thực của mình á, nó có cái đoàn thực, nó có cái tư thực, nó có cái xúc thực. Thì quý vị có nghĩ rằng là cái xúc thực này nó đem đến cái hôn trầm thủy miên không? Bởi vì cái xúc thực này á, là nó nghiêng về cái sắc dục. Và khi người ta nghiện cái sắc dục này đó thì nó rất dễ rơi vào trong hôn trầm thủy miên. Sắc dục nặng chừng nào thì nó chìm đắm trong hôn trầm thủy miên chừng đấy. Nó không phải chỉ riêng của ma túy. Và cái ma túy này đó, khi mà sử dụng rồi đó, mà trong cái đời này, trong cái kiếp này mà không có ý thức để thoát ra thì nó sẽ tiếp nối. Tại sao vậy? Tại vì nó chảy trong dòng sở hữu tưởng và sở hữu thọ. Cũng như cái xúc thực này đó, là nó nằm trong cái sắc dục đó, thì khi người ta thọ hưởng đó là nó nằm trong cái sở hữu tưởng này và trong cái sở hữu thọ này. Cho nên nó là cái dòng chảy, nó đi từ trong tiền kiếp và nó hiển lộ ra trong kiếp này. Mà trong kiếp này không thức tỉnh để rời bỏ, nó sẽ chảy tiếp và nó đưa đến một cái con đường thoái đoạn, cái sự tâm tối. Như quý vị đã thấy, tất cả những cái tệ nạn của xã hội xảy ra nó nằm trong nghiện. Và bây giờ có một cái thứ nghiện khó trị hơn nữa, đó là nghiện ghen. Nó khủng khiếp hơn là nghiện ma túy, là nghiện rượu nữa. Thì mới nói là tất cả những cái gì nghiện, nó đều đưa người ta đến thái đọa. Và nó giữ trong dòng sở hữu tưởng, và nó giữ trong cảm thọ. Nó giữ luôn cả trong những cái kinh nghiệm của thuộc về sở hữu tư. Sở hữu tư là cái sở hữu mà nó cốt lõi trong các cái tâm tạo nghiệp đây, nó hoạt động này. Và nó tạo nên những cái nghiệp bất thiện cho chính nó, và chính nó đưa đến sự thoái đọa cho nó. Cho nên là nó nghiện thì nó sẽ đưa đến một cái sự tâm tối ở trong tâm, sự mê mờ ở trong tâm, sự bạc nhược ở trong tâm. Và như vậy người ta mới chìm khúc trong cái sự thọ hưởng đó. Cho nên chúng sinh ở cõi dục đó, khi mà chìm đắm trong cái sự thọ hưởng của mình, bất cứ cái gì ở trên thế gian này mà cái sự thọ hưởng đó thành thói quen, thành ra sự ưa thích, thành ra sự mê đắm, thành ra cái sự mà nó gắn chặt, nó không thể từ bỏ được, và nó không muốn từ bỏ, thì tất cả đó là đều đi xuống con đường thoái đọa. Cho nên đoàn thực là những cái thức ăn mà mình do lại vậy. Rồi đó là xúc thực là do những cái tiếp xúc, những cái xúc chạm, đặc biệt là về vấn đề sắc dục. Cho nên quý vị thấy từ kim cho tới cổ, dẫu cho đó người ta có, nghĩa là cái xã hội đó mà có tốt đẹp như thế nào đó, thì những nhà thổ vẫn mở cửa. Vì nó là cái bệnh. Người ta không thoát ra được. ta không làm chủ được. Những cái xúc thực này ta không làm chủ được, nó trở thành nghiệp và không thoát. Cho nên có những cái nghề nghiệp mà tất cả mọi người đều biết rằng đó là việc không nên làm, không nên xảy ra, nhưng vẫn xảy ra. Có những người trước khi người ta rơi vào trong cái tình trạng đó, người ta làm cái người đó là biết đến cái đạo đức rất tốt, nhưng người ta rơi vào trong đó rồi là kể như là chìm nghiệm luôn, không có ra được. Và bây giờ tạo điều kiện để cho người ta sống lại một cái đời sống bình thường thì người ta bình thường không được. Và cái này không phải xảy ra cho người nữ, xảy luôn cả người nam. Mặc dù cái người nam không làm cái nghề đó, nếu người nam làm cái nghề đó thì rõ ràng rồi, nữ mại dâm, nam mại dâm thì đã rõ ràng rồi. Có những người không phải nam mại dâm, không phải nữ mại dâm, vẫn có chồng có vợ đàng hoàng, nhưng gian dâm nó là đi vào con đường đó. Đàn bà thích ngoại tình, đàn ông thích ngoại tình, nó lại đi vào con đường đó. Và nếu như không nhận thức ra để tự mình thoát ra đó thì cái con đường thoái đọa nó đã diễn ra rõ ràng. Và đây là chỉ là câu lặp lại thôi. Đức Phật nói trong tất cả những cái dục lạc ở thế gian này để mà thọ hưởng á, thì cái dục lạc về cái xúc thực thuộc về sắc nam và sắc nữ đây là nó ở cái thấp kém cùng cực nhất. Và khi dướng như vậy không phải trong đời này mà nó sẽ đi trong nhiều kiếp. Phước báo nào cũng không che chở nó được. Cho nên quý vị thấy trong hoàng cung, hoàng hậu cũng rơi, vua thì dính rồi. Có những hoàng hậu không giữ được cái tiết hạnh của mình. Có những người sinh ra đó, phước báo là mệnh phụ phu nhân vẫn rơi vào, con gái nhà lành vẫn rơi vào, chứ không phải hạ người hạ tiện. Phước báo, những phước báo khác không che chở được. Và nó không phải chỉ ngừng ở chỗ đó. Khi người ta rơi vào trong cái bệnh này rồi đó ha, nhiều đời nhiều kiếp người ta sinh ra bất cứ một cái dạng nào mà người ta có đôi có bạn thì không bao giờ người ta được bình yên. Người ta luôn luôn bị khốn khổ. Nhưng mà cái này gỡ khó ra, cũng như tất cả những cái sai đắm mà về rượu, về ma túy vân vân, tất cả mọi thứ đó. Tại sao vậy? Tại vì nó thọ hưởng, nó không xa rời được sự thọ hưởng của nó. Cũng như game là một cái sự thọ hưởng, nó không xa rời được. Nên các cái cô giáo mà dạy về tập làm văn á, mới nói là tại làm sao bây giờ đứa trẻ con á, thì đó cái kiến thức của nó rất là nhiều, nó hiểu biết rất là nhiều, mà nó có cái điều kiện phát triển rất là nhiều, nhưng mà nó viết văn không ra ngô ra quạ gì cả. Mặc dù nó coi phim hoạt họa cũng rất là nhiều, nó coi những cái gì đó cũng hay ho rất là nhiều, nhưng mà nó không ra ngô ra khoai gì cả. Là bởi vì sao quý vị? Nó ngốn, nó thọ hưởng những cái đó, và nó nhảy nhót trên sự thọ hưởng đó, chứ nó không phải là nó sống trong những cái hình ảnh đẹp đó. Nó không được sống trong cái cảnh đẹp đó, và cái tâm tư nó không có nở hoa trên những cái đẹp đẽ mà nó tiếp xúc. Nhưng nó ngốn sự hiểu biết, nó ngốn những kiến thức, thành ra khi nó nhả ra là sống sườn. Trong khi những cái trẻ em thời xa xưa đó không có cái gì để mà chơi, không có cái gì để hưởng cả. Ở nhà quê một cái kèn hát máy thì là một sớm có khi được một cái thôi, chứ làm gì mà có được cái tivi hay cái radio, đâu có cái đó. Nhưng mà nó không viết văn thôi thì viết văn là trôi chảy được, không trở thành nhà văn, nhưng mà không đến đổi quá tệ như thế. Vì sao? Vì cái sự thọ hưởng của nó ngốn thật nhiều, nó ngốn vô, thì khi nó trả ra là sống sự. Giống như cái con ong mà khi mà nó hút cái phấn hoa đó, thì nó phải làm sao nó tiêu thụ được cái phấn hoa nó mới nhả ra được mật. Còn cái này nó nuốt vô rồi nó còn sống sức, nó thả ra, nuốt vô sống sức thả ra, nên nó không được cái gì cả. Do người ta thụ hưởng quá nhiều, chỉ phải thụ hưởng mà thôi. Cho nên là những cái nguyên nhân mà nó đi đến hôn trầm thủy miên á, trong đó có yếu tố về vật thực, Chữ vật thực đây không phải chỉ nói về thức ăn, nhưng mà tất cả những gì chúng sinh thọ dục, thọ hưởng, hưởng thụ nó những cái đó, thì hãy coi chừng sự thoái đọa của chúng ta nằm trong sự thọ hưởng. Bởi vì khi sự thọ hưởng nó quá mức tri túc của nó là nó đã đi vào trong mê muội và nó đi vào trong cái chìm đắm. Cho nên hồi nãy trong cái phần pháp tụ có nói thế này, là hôn trầm và thủy miên đem lại sự tối tâm, đem lại sự mù quáng trước cảnh, sự thiếu sáng suốt, sự đình trệ tuệ giác, sự đối kháng với minh, sự không thể dẫn dắt đến niết bàn. Thì là sáu cách nói này nó chỉ có một thôi, sáu cách nói này chỉ có một, có nghĩa là cái ngọn đèn trí tuệ đã che khuất rồi. Thì như vậy đó, trong cái mà hồi nãy đó sư cô dành lại để nói đó là cái thủy miên này do tâm sanh. Thủy miên này do tâm sanh là khi nào trong cái tâm của chúng ta nó không phải là cái tâm thiện lành này, nó không phải là những cái sở hữu thiện lành nó phát sanh lên, mà nó là ô nhiễm do tham hoặc là do sân, do si phát sanh lên. Thì bao giờ cũng vậy đó, là nó là tạo điều kiện để cho cái hôn trầm và thủy miên phát sanh. Cho nên là trong tất cả những cái pháp ô nhiễm thì nó đều có si. Và trong cái si đó thì những cái nhánh của nó có mặt là nó có hôn trầm và thủy miên. Ví dụ như bây giờ mình nói đây, trong hôn trầm thủy miên á, thì ở đây nó có những cái phần mà nó gọi là các cái tâm tham, hợp tà, ly tà, hoặc là các cái tâm tham hữu trợ và vô trợ. Thì cái hôn trầm này á, nó thường thường nó nằm trong những cái tâm gọi là tâm hữu trợ. Thì nó có cái hôn trầm. Nó bị che khuất, cho nên nó cần có sự nhắc nhở, nó có sự thúc đẩy. À, cho nên là cái hôn trầm nó có mặt ở đó. Trong cái bài kinh, bài kinh trong Trung Bộ Kinh tập 1 đó, có cái bài kinh gọi là bài kinh Tâm Hoang Vu. Trong cái bài kinh Tâm Hoang Vu đó, nó có một cái đoạn mà nó có liên quan đến cái hôn trầm và thủy miên thế này. Trong bài kinh này Đức Phật nói thế này: và lại nữa, chư tỳ kheo, vị tỳ kheo nào ăn cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đầy, sống thiên nặng, về khoái lạc sàng tọa. Tức là cái khoái lạc này nó nằm ở chỗ ăn, nó nằm ở chỗ ngủ. Khoái lạc về ngủ nghỉ, khoái lạc về thụy miên, gì không? Khoái lạc về thụy miên. Người ta tìm thấy trong cái thụy miên và hôn trầm này đó là một cái niềm hạnh phúc. Thì như vậy đó, những cái gì như vậy đó là tâm triền phược thứ tư chưa được đoạn tận. Như vậy nó thuộc về triền phược. Triền là một cái lưới, nó bao bọc, nó làm cho cái chúng sinh này không thoát ra được. Và cái phược là nó trói vào, cái lưới nó làm cho không thoát ra được. Và cái phược này nó trói vào, nó làm cho cái người này đó là nằm trong cái trạng thái hôn trầm và thủy miên. Nhưng mà khi nằm vào trong cái trạng thái hôn trầm và thủy miên lại thọ hưởng cái trạng thái. Bây giờ nói vậy quý vị hơi khó hiểu một chút, nhưng mà bây giờ nói hai cái thì quý vị dễ hơn. Thí dụ như một người đó, người ta thích cứ ngồi vậy đó, bên đây ly cà phê, bên đây điếu thuốc lá, có khi không cần điếu thuốc lá, chỉ ngồi đó ngó vậy thôi, không cần biết ngó cái gì hết. Nhưng mà để cho cái trạng thái tâm mình nó bồng bềnh, nó mênh mông, và người ta thích như vậy, thọ hưởng như vậy. Đó là sự thọ hưởng về hôn trầm. Thích vậy. Hoặc là những cái người nghiện mà khi người ta gọi là phê rồi đó, cái gì không? Thì cái trạng thái người ta phê đó, người ta phiêu bồng một chút rồi cuối cùng là người ta mới coi như là vùi vào trong cái phỉ miên. Hoặc là khi người ta phê lên vậy rồi thì người ta thọ hưởng rượu, người ta thọ hưởng về nhục dục, thì những cái đó là nó chuyển vào trong cái hôn trầm và thị miên. Thích như vậy, ta chìm đắm trong vậy, thọ hưởng cái đó. Thì cái đó là những cái triền phược nó ghiền luôn, nó trói buộc vào trong đó, nó thoát ra không có được. Quý vị nào biết những cái ô nhiễm của tâm thì cứ coi trong cái kinh Hoang Vu thì biết những cái tâm của mình nó ra sao. Quý vị nghe cái này chút xíu nữa là chúng ta nghĩ, bây giờ cái thí dụ đưa thì không kịp nữa, làm sao sẽ đưa thí dụ. Bây giờ nói thêm một chút về cái chú giải của bộ Pháp Tụ, trang 750 có nói là hôn trầm và thị miên chính là những trường cái và tương ưng với triền cái vô minh. Thì quý vị cứ nhìn đây, khi mà nói đến vô minh á thì nó sẽ đi suốt hết trong cái tâm dục giới, nó đi suốt luôn tới những tâm sắc giới, suốt luôn với tâm vô sắc giới, nó đi suốt luôn tới tầng thánh thứ ba là vô minh. Thì cái hôn thủy này á, nó cặp kè với vô minh, cho nên là chúng ta có tất cả 10 cái kiết sử. Thứ nhất á, hôn trầm nó là triền cái, mà nó cũng là kiết sử. Bây giờ chúng ta đang đi đường đây, có cái gì nó chặn ngang đây, nó không cho qua, nó chặn ngang đây, làm cho mình không có lưu thông được. Thì cái chặn ngang đây là cái triền cái, nó cản trở, mà nó cản trở cái pháp thiện, nó làm cho cái pháp thiện không có phát sanh được, hoặc là cái pháp thiện nó không phát triển được, là cái pháp thiện nó không thông suốt được. Thì tất cả những cái trở ngại này thì chúng ta gọi nó là triền cái. Khi những cái triền cái này mà chúng ta không có giải quyết được, những cái cản trở này chúng ta không giải quyết được, nó sẽ trở thành kiết sử. Kiết sử này nó trở thành một cái ma lực, nó sai khiến luôn, nó không còn cản đường nữa mà nó dẫn đường luôn, không có nói đến pháp thiện nè, mà tới đây đó là nó là kiết sử luôn, mà nó lôi kéo luôn. Cho nên khi mà cái chúng sanh mà nó nghiện bất cứ cái gì rồi đó thì ở đây nó thành kiết sử đây quý vị, nó thành kiết sử đây và nó điều khiển luôn. Thí dụ như bây giờ mình mới uống rượu hay mới hút hít gì đó thì mình mới vô đó thì người đó sẽ hưởng được cái sự sảng khoái, rồi là cảm thấy nó hưng phấn, cảm thấy nó dễ chịu và cảm thấy nó bồng bềnh, một cái trạng thái bồng bềnh mà làm cho người ta cảm thấy sảng khoái. Thì cái đó nó chưa là cái gì cả, nhưng mà nó lặp đi lặp lại hoài đó, nó trở thành cái sức mạnh, nó thành cái triền cái. Thì thí dụ như bây giờ thay vì mình đi nghe pháp, thay vì mình đi nghe một cái băng giảng, thay vì mình đi tu, đi hành thiền, đi tụng kinh vân vân, thì tới cái giờ đó nó nghĩ rằng cái này không có hấp dẫn, nó đi lại cái con đường hưởng thụ của nó, thì nó bắt đầu là cái trở ngại. Và khi mà nó trở thành cái kiết sử đó thì cái người này là hoàn toàn có những cái đối nghịch lại với những cái pháp thiện, để cho nó sai khiến luôn. Và từ đó về sau thì cái này, cái kiết sử này á, nó sẽ là chủ động luôn. Cho nên nó không có thấy á, là cái đôi bông này ở trên cái lỗ tai của má nó. Nó nói bây giờ hết tiền chút chích hút rồi, đưa tiền đây. Má nói không có tiền, nó nói đôi bông đưa đây. Thì khi mà đôi bông này không đưa thì nó chỉ thấy đôi bông không thấy má nó, bởi vì nó đã tắc phục ở trong tâm của nó rồi. Những cái đó nó trở thành cái kiết sử rồi, cho nên nó phải chộp liền cho được đôi bông đó, dẫu mà có đánh má nó ngã gục xuống hay là có sức cái lỗ tai gì đó nữa, chuyện đó không thành vấn đề, lấy được đôi bông